Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 363, kẻ gây rối giữa vũng đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lò hương, khói nhẹ vương tỏa ánh nắng chiếu qua lớp màn lụa nơi cửa sổ, rọi lên người hoàng đế đang nằm nghỉ trưa trên chiếc tháp nhỏ trong dưỡng tâm điện. Hoàng thượng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài, nhưng lại không nhớ rõ nội dung gì cả. Phụ hoàng, giọng nói ôn hòa kia là của trưởng tử Lý Duẫn. Phụ hoàng, giọng lanh lảnh mà kiêu kỳ này là của Lý Chân. Còn tiếng cười khanh khách kia là của Minh An, vang vọng từ bốn phương tám hướng. Rồi hoàng thượng tỉnh giấc, tuổi già khiến cảm quan dần trở nên tê dại. Ngày nối ngày trôi qua, ông đã rất ít khi chủ động nhớ về họ. Dù có nghĩ đến, cũng không còn nỗi đau xé lòng như xưa. Ông, vị hoàng đế này, xét toàn diện, chỉ là một bậc quân vương trung bình. Không phải minh quân, cũng chẳng phải bảo chúa, không từng phạm đại hỏa, cũng chẳng có công tích lẫy lừng. Lúc tranh đoạt môi vị, cũng từng gian nan, nhưng còn có người khổ hơn ông nhiều. Giờ đều không còn nữa, cho nên nhìn lại, bản thân có thể coi là người được trời ưu ái, một kẻ chiến thắng. Ngược lại, sau khi đăng cơ, lại phải đối mặt với loạn thần phản nghịch. Quá sớm, cũng quá muộn để nếm trải những bi thương như thế. Đúng là, quá sớm. Ngai vàng mới vững được đôi phần, Lý Duẫn vừa thành thân, Lý Chân vẫn đang chọn chính thê, còn Minh An chưa kịp gả cho Đông Phương, những ký ức không muốn nhắc tới ấy, sau bao năm cố tránh né, phần lớn đã mờ nhạt. Song, sau những trải nghiệm ấy, ông tự thấy mình đã siêu thoát, đã nhìn thấu mọi điều. Thân thể lâu năm bất an, biết đâu một trận bệnh bất chợt sẽ không qua khỏi, vậy nên ông đã chuẩn bị sẵn hậu sự. Lập ra Nguyền Di làm hoàng hậu, chọn Lý Hoán làm thái tử. Không phải vì họ xuất chúng hay ông yêu mến, lý do thì một là vì Lý Hoán giống ông nhiều mặt nên có phần thiên vị, nhưng chủ yếu là làm vậy đỡ phiền. Ông mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn thôi thì cứ thế đi, bồi dưỡng Lý Hoán, dần trao quyền, từ từ Lý Hoán cũng thành một thái tử tạm coi là xứng đáng. Những năm gần đây triều đình không có đại họa nào. Tây Bắc dù luôn xung đột, nhưng ít ra còn có vài đội quân đáng tin, lại có Lý Tịnh trấn giữ. Cuối cùng cũng được mấy năm yên ổn, tựa như ông có thể an tâm nhắm mắt, chuyển giao Giang Sơn một cách thuận lợi. Trang sử ghi về ông, chắc chỉ nhẹ nhàng lật qua như thế. Nghĩ vậy, trong lòng ông bắt đầu không vui. Tuổi tác càng lớn, sau vài cơn trọng bệnh thoát chết, ông lại bắt đầu say mê quyền thế, và vì thế mà sinh ra cảm giác bất an. Ví như, ông vẫn yêu mỹ nhân, nhưng lực bất tòng tâm. Lén lút nhờ ngự y điều thuốc uống, nhưng chẳng ăn thua. Muốn dùng thuốc mạnh hơn, ngự y lại quỳ xuống can gián. Vạn lần không được, bệ hạ, một khắc khoái lạc hay trường thọ, chỉ có thể chọn một. Nghe xong, hoàng đế chỉ cười khổ, nếu thật sự phải chọn một, thì... chọn trường thọ vậy, cũng may, ông là hoàng đế, có quyền lực tối cao. Vậy nên... mỗi ngày ông vẫn cố gắng lên triều, dù thân thể mệt mỏi, tinh thần thiếu thốn, vẫn cố gắng duy trì. Kết quả là, mỗi ngày đều nhìn thấy người kế vị của mình, Lý Hoán. Hắn ôn nhã, phong độ, làm việc điềm tĩnh, lại rất hiếu thuận, tương lai, hắn sẽ là một vị hoàng đế có khí độ chăng? Có khi còn hơn ông, thân thể tốt hơn, lại được nhiều người ủng hộ. Trước đây ông thấy vậy là tốt, trao Giang Sơn cho hắn, lòng có thể an. Nhưng bây giờ, lại thấy không ổn lắm, trong lòng cứ nổi lên ý nghĩ, ta còn làm được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ảo tưởng thật buồn cười, rồi ông lại nghĩ đến Lý Tịnh. Tuy hắn thường khiến ông tức giận, nhưng cái thân thể tráng kiện, tính tình cương nghị, thủ đoạn quyết đoán kia. Đó mới chính là hình mẫu mà sâu thẳm trong ông khát vọng có được. Còn tiểu thập ngũ, ánh mắt trong trẻo không gợn bụi, làn da trắng hồng. Vóc dáng mỗi ngày một cao, khiến ông cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Thế là, ông hay gọi tiểu thập ngũ đến bên cạnh, tự mình dạy bảo, cùng ăn cơm, đánh cờ, nói chuyện như phụ tử thường tình. Ông thấy rất vui vẻ khi được như vậy. Những thái giám hầu hạ bên cạnh, tuy ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng hẳn đã đoán mò rằng mình định truyền ngôi cho tiểu thập ngũ. Kỳ thực, không phải như vậy. Ngai vàng này, ông chẳng muốn giao cho ai cả. Chỉ muốn tự mình ngồi mãi ở đây, tất cả những người kia làm việc là vì họ bản thân, chứ không phải vì ngai vàng này. Thế mới đúng, ông muốn nắm hết mọi chuyện trong tay, nhưng lực bất tòng tâm. Ví như cái tên gọi là Thắng Thiên Vương kia, vậy mà trước đó chẳng nhận được chút tin tức nào. Trực giác mách bảo ông rằng, chuyện bên trong không đơn giản. Thất hoàng tử tự nguyện đi, Vĩnh An quận vương thì ngăn cản, thái tử lại ủng hộ. Ngay sau đó, hoàng hậu đến nhắc chuyện hôn sự của Ngọc An. Ông không ngu, đương nhiên biết hoàng hậu và thái tử đang toan tính điều gì. Thế nhưng, ông không ngăn cản, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười mỉa. Chấm vẫn còn giữ mấy món nợ cũ của thái tử, đợi lúc thích hợp sẽ lôi ra. Để chúng tự kềm chế lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Còn mình thì tọa sơn quan hổ đấu, vậy ngai vàng này mới vững vàng. Nếu kéo dài thêm được nữa, thì càng hay, hoàng hậu sao mà biết được hoàng đế đang nghĩ gì. Bà hiện giờ tâm tình rất tốt, gạt bỏ toàn bộ phiền muộn trước đây, lại trở về làm vị hoàng hậu điềm đạm, tự kiềm chế như thường ngày. Bà gọi Ngọc An công chúa đến, trước tiên là dịu dàng, chân thành xin lỗi nàng. Lại khẳng định và cảm ơn nàng vì đã chịu vì đại sự mẫu tử mà hy sinh. Sau đó, Từ Tốn đưa ra kế sách, sang xuân năm sau, hắn vào kinh thành cử hành hôn lễ. Làm xong lễ, lập tức đuổi hắn về doanh trại, mọi việc bên đó, mẫu hậu sẽ sắp xếp ổn thỏa. Còn bên con, thì có thể mang thai rồi, sinh được con trai thì càng tốt. Nếu sinh con gái, thì chọn một bé trai phù hợp, dù dùng cách gì cũng phải cướp được danh phận con trường. Chờ đến khi Lý Tịnh sụp đổ, ca ca con không cần lên ngôi cũng có thể thu phục nhà họ Ngưu. Lúc đó, cơ nghiệp của chúng, toàn bộ sẽ rơi vào tay con. Là công chúa, con phải biết làm những chuyện nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển càn khôn mới đúng. Những thứ gọi là tình yêu nam nữ, chỉ là cảm xúc ngây thơ thời thiếu nữ mà thôi. Đến tuổi này rồi, phải nghĩ đến là quyền lực, là tiền tài, là những đứa con mang lại phúc lộc, là già đi trong vinh hoa, và cuối cùng, là một cái chết vinh hiền. Mẫu hậu chẳng phải chính là như thế sao? Một hồi thuyết giảng ấy, quả thật mở ra một chân trời mới trong lòng Ngọc An công chúa. Nàng gật đầu đồng tình từng chút một. Lúc này, từ phủ Tề Vương có người truyền tin vào cung, hoàng hậu mở thư ra xem, nhàn nhạt nói. Mặc Y đã có thai. Hoàng hậu hiện giờ không mấy để tâm tới những tin tức thế này. Thản nhiên ném bức thư qua một bên. Chuyện này đã chẳng còn thay đổi được cục diện gì nữa. Còn Ngọc An công chúa, ánh mắt lại lần nữa trở nên mơ hồ. Đám nữ nhân nhà họ Mặc này cũng thật lợi hại. Nhìn xem từng đứa một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ ngợi một hồi, Ngọc An công chúa lại nghĩ có con. Có lẽ thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Bất kể phụ thân là ai, cứ có một đứa đã. Thái hậu đang ở trong cung của mình, tay lần chuỗi Phật châu, mắt dõi theo Tiền Hướng Thanh vừa bước vào. Tiểu cô nương này lớn lên từng ngày, đã hiện rõ dáng vẻ thiếu nữ. Da trắng hồng, dáng người rong ròng, đôi mắt linh động, bờ môi hồng hào không cần son điểm. Dễ thấy, sau này nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Tiểu thư họ Tiền này rất lễ phép, lại chu đáo, tiến lên hành lễ với Thái hậu. Sau đó nhẹ nhàng nói chuyện gia đình, giọng điệu mềm mỏng dễ chịu. Gần đây, nhờ sự huấn luyện tăng cường của Thái hậu, quả nhiên thu được hiệu quả rõ rệt. Quan hệ giữa nàng và Đồng Quý Phi vô cùng thân mật, mỗi ngày đều cùng ngồi trò chuyện cả nửa buổi. Chỉ là, Thái hậu vẫn thường dùng lời lẽ bóng gió để gợi ý, đem hôn sự giữa Tiểu Thập Ngũ và Hướng Thanh, buộc chặt với sự hậu thuẫn của bản thân. Nhưng Đồng Quý Phi vẫn không chịu tiếp lời. Tuy vậy, nàng ấy đối với Hướng Thanh lại khá tốt, rất nhiều vật phẩm lấy từ cửa hàng của Tề Vương Phi, không ít đều tặng cho nàng. Vì vậy, Thái hậu đến nay vẫn không rõ, nàng ta không đồng ý, hay là chưa hiểu ra ẩn ý của mình. Ôi chao, người này, thật khiến người ta mệt lòng, đâu có như Giang Uyển Di năm xưa, chỉ cần một ánh mắt, hai người đã thấu hiểu tâm ý, mối quan hệ hợp tác sau này, cũng nhờ không ngừng thăm dò và bày tỏ mà xây dựng nên. Cách chương.